Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ đen, đôi mắt trống rỗng vô thần, tay cầm một cây chiến mâu đen tuyền. Triệu Vân khẽ nhíu mày, đây là tình huống gì? Người đó không phải là ngươi thật sự, nhưng lại do ngươi mà ra. Kiếm Thánh chậm rãi nói. Đột nhiên xuất hiện thêm một ta, chắc không phải đến để nói chuyện phiếm đâu nhỉ? Triệu Vân khẽ nheo mắt. Sự thật chứng minh, đối phương đúng là không đến để nói chuyện phiếm, mà là đến để đánh nhau. Vừa mới xuất hiện đã mua chiến mâu tấn công. Tuy không phải người thật, nhưng chiến lực lại vô cùng mạnh mẽ. Triệu Vân tự nhiên sẽ không đứng yên chịu đòn, cầm kiếm xông lên. Ầm, bùm. Thế giới ma hộp u tối, đại chiến kéo màn. Triệu Vân cùng một bản thể khác của mình chiến đấu hừng hực khí thế. Kiếm Thánh là khán giả, đã trở về tử phủ của Triệu Vân. Hỗn Thiên Ma Vương cũng là khán giả, đang trốn ở một bên. Thần thái của Ma Vương không mấy hòa nhã, thậm chí có thể nói là khó coi. Triệu Vân vô cớ nhận được cơ duyên, lại còn là ở trong hỗn thiên ma giới của hắn. Tâm trạng của hắn mà tốt lên được mới là lạ. Ta hiểu rồi. Triệu Vân đang trong trận đại chiến cuối cùng, cũng hiểu được ý nghĩa tồn tại của hỗn thiên ma giới. Đây rõ ràng là một sân thí luyện, chuyên dùng cho người tu hành, cũng chính là tự mình đánh với chính mình. Cộng thêm tốc độ thời gian trôi qua khác với bên ngoài, nơi đây chính là thánh địa tu luyện có sẵn hách cấp thần. Hắn liếc nhìn tử phủ, rồi lại nhìn quanh bốn phía. Trong ma giới không có kiếm thánh thứ hai, chỉ có hắn là có một bản thể khác của mình. Nếu không ngoài dự đoán, tu hành trong ma giới có giới hạn cảnh giới. Cho dù kiếm thánh chỉ còn một luồng tàn hồn, cũng không che giấu được sự thật lão là một tiên vương, cấp bậc này hẳn là khó có thể sao chép. Yên tâm tu hành, ta sẽ trông chừng càn khôn giúp ngươi. Trong tử phủ, truyền ra lời nói ung dung của kiếm thánh. Điều Triệu Vân nhìn ra được, lão há nào lại không nhìn ra. Hỗn thiên ma giới tuy huyền diệu, nhưng không phải vạn năng. Nếu ngay cả tiên vương, bán thần và chí tôn cũng có thể sao chép, vậy mới thật sự là nghịch thiên. Đa tạ tiền bối. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, chuyên tâm quyết chiến với bản thể kia của mình. Việc sao chép của ma giới tuy không hoàn toàn giống hệt, nhưng chiến lực của Hắc Y Triệu Vân lại đồng bộ với hắn. Cái gọi là đồng bộ, chính là hắn mạnh lên thì bản thể kia cũng mạnh lên, và ngược lại. Như vậy rất tốt. Chiến lực cùng cấp bậc mới có thể mài giũa tâm cảnh chiến đấu tốt hơn. Đánh với chính mình mới có thể đột phá giới hạn bản thân trong đại chiến. Giữa lúc đó, Hắc Y Triệu Vân lại lao đến, bàn tay che trời to lớn hùng vĩ. Tới đây, Triệu Vân không hề nao núng, tung một quyền nghịch thiên đánh tan trưởng ấn. Thần thông mà hắn học được, Hắc Y Triệu Vân cũng thông thạo, hơn nữa còn dùng rất điêu luyện. Ví như hám thiên quyền, quyền uy bá liệt vô song đó thật sự đủ mạnh, đánh lên người vô cùng tê tái. Khai, Triệu Vân quát thầm trong lòng, một cánh cổng trời khổng lồ sừng sững hiện ra. Hay thật, sau lưng Hắc Y Triệu Vân cũng có một cánh cổng khổng lồ xuất hiện. Chỉ là toàn thân nó đều đen kịt, khiến Triệu Vân không khỏi suýt xoa, huyết mạch tiên tàng cũng sao chép được, ma thần đúng là bá đạo thật, trận chiến này kéo dài suốt nửa tháng. Nửa tháng qua, Triệu Vân chiến đấu đến toàn thân đẫm máu. Nhìn lại Hắc Y Triệu Vân, hắn lại không hề hấn gì. Nói là không hề hấn gì cũng không đúng, vết thương trên người hắn gần như đều hồi phục trong nháy mắt, còn bá đạo hơn cả Trường Sinh Quyết. Nói là thân bất tử cũng không ngoa, đánh thế nào cũng không ngã. Triệu công tử không tin vào tà thuyết này, càng đánh càng hăng. Chiến ý của hắn vô song, đối phương cũng không phải dạng vừa. Chiến lực đồng bộ mà, chiến ý tự nhiên cũng nằm trong phạm vi đó. Vô giải. Câu nói này, kiếm thánh đã không biết nói bao nhiêu lần. Trọn vẹn nửa tháng lão không chỉ xem đại chiến, mà còn quan sát cả càn khôn. Hỗn thiên ma giới hoàn toàn khép kín, cũng hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Với tiền để không biết pháp quyết mở cửa, về cơ bản là không thể ra ngoài. Muốn cưỡng ép phá vỡ phong ấn cũng được, vấn đề là lão không có thực lực đó. Như vậy chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thế giới bên ngoài, tìm một nhánh hỗn thiên khác cũng có thể mở được ma hộp. Cho nên cứ yên lặng chờ đợi là được. Nghĩ thông suốt điểm này, lão lại chìm vào trong tiên trì ở tử phủ. Còn về Triệu Vân, cứ để hắn chiến đấu là được, dù thành hay bại cũng đều là cơ duyên. Kiếm thánh đã chìm vào tĩnh lặng, nhưng tiếng gầm trong hỗn thiên ma giới lại càng lúc càng vang dội. Triệu Vân chiến đấu đến quên cả bản thân. Với tư thế nếu không đánh gục đối thủ thì quyết không bỏ qua, hỗn thiên ma vương vẫn là khán giả, càng xem càng tức. Nếu không phải có giao ước với đạo quân, hắn đã không ngoan ngoãn như vậy. Nhắc đến đạo quân, hắn không thể không khâm phục phách lực của gã đó. Trên đời này, người dám giao dịch với hắn không có mấy ai. Nếu lúc hắn phá phong ấn mà đổi ý, đạo gia chắc chắn sẽ gặp họa diệt môn. Nhưng, hắn là người giữ lời hứa. đôi bên cùng có lợi mà thôi. Chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích, không biết đến ngày thứ mấy, Triệu Vân mới đánh rơi bản thể kia của mình xuống hư không. Là do tâm cảnh của hắn có sự lột xác, mà ma giới lại không thể sao chép, nhờ vậy mới vượt qua được chính mình. Hắc y Triệu Vân tiêu tán, hóa thành một luồng ma khí. Hắn tuy tan biến, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhìn những tia chớp trên hư không, chúng lại ngưng tụ thành một bóng người, lại là một cái ta khác của hắn, toàn thân lượn lờ khí tức sấm sét, tay cầm một thanh lôi đình kiếm, không có nghỉ giữa hiệp à. Triệu Vân loạn choạng một chút mới đứng vững lại được. Nhìn lôi đình Triệu Vân, hắn mạnh hơn Hắc y Triệu Vân, chỉ vì hắn được tạo ra từ Triệu Vân sau khi tâm cảnh đã lột xác. Chiến lực đồng bộ mà. Cấm chế càn khôn của hỗn thiên ma giới chính là tả môn như vậy. Đây vẫn chưa phải là điều khiến Triệu Vân đau đầu nhất. Điều khiến hắn đau đầu nhất là ma giới không có linh lực để bổ sung. Cũng có nghĩa là hắn phải tiêu hao tài nguyên tu luyện để bổ sung tiên lực. Hắn liếc nhìn vĩnh hằng giới, đã có một sự giác ngộ nào đó. Cơ duyên không phải nhặt không, xem ra hắn phải chuẩn bị đến mức khuynh gia bại sản rồi. Kịch bản này sao mà giống với đại đạo thiên cục năm xưa đến thế. May mà gia sản của ta đủ dày. Triệu công tử hít sâu một hơi, quay đầu bỏ chạy. Hắn phải chữa thương trước, mới có thể đánh với bản thể kia của mình. Lôi đình Triệu Vân lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa đánh. Sảng khoái, thấy Triệu Vân lại khốn đốn, tâm trạng của hỗn thiên ma vương tốt lên hẳn. Không sao, thằng nhóc này rất lì đòn, nhất thời không chết được đâu. Bên ngoài, thần minh đảo chủ đã trở về. Thiệp mời đã gửi đi, họ có đến hay không thì lão không biết. Bắt buộc phải đến. Ba người u lão đạo đều hít sâu một hơi. Thần minh đảo chủ đích thân mời, mặt mũi này có thể không nề sao? Tắm mình dưới ánh trăng, bốn lão già lại vây quanh ma hộp, giống như lần đầu gặp mặt, Tàng Thiên lão đạo thỉnh thoảng còn áp tai vào nghe, nhưng đến cuối cùng cũng không nghe thấy tiếng động bất thường nào. Chẳng biết từ lúc nào, trời đã sáng hẳn. Nhìn về phía thần tích thần minh, đã có không ít người đi vào, đa số đều đi theo nhóm 3-5 người. Thần tích có tạo hóa cũng có tai ương, kết nhóm sưởi ấm cho nhau là rất cần thiết, để tránh bị tiêu diệt. Có người đi vào, tự nhiên cũng có người đi ra, hơn 8 phần đều là ôm eo đi ra. Thậm chí có người chỉ còn lại trạng thái nguyên thần và tàn hồn, chắc chắn là đã gặp nạn ở bên trong. Sao còn chưa tới? U lão đạo đứng trên đỉnh núi, cố gắng nhìn về phía xa. Giống như lão, hòa khí chân nhân cũng đứng ngồi không yên, đi tới đi lui. Đường xa xa xôi, nói đến là đến ngay được sao? Tàng Thiên lão đạo ngáp một cái, vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Lão là đứng nói chuyện không đau lưng, chuyện này mà rơi vào người lão, e là còn sốt ruột hơn cả hai vị này, làm mất Đại La Thánh Tử. Với tính cách của Bất Niệm Thiên, có thể bỏ qua mới là lạ. Bên ngoài một ngày, trong hỗn thiên ma giới có thể đã hơn 10 năm. Từ trên trời nhìn xuống, thế giới u tối toàn là sấm chớp rền vang. Mà Triệu công tử và Lôi đình Triệu Vân đang quyết chiến ở trong đó. Đúng vậy, hai người họ đã chiến đấu hơn mười mấy năm. Triệu Vân muốn vượt qua chính mình, nhưng tâm cảnh lại không có sự lột xác. Chính vì không có sự lột xác, nên trận chiến này mới kéo dài đến vậy. Kiếm thánh trong thời gian đó đã tỉnh lại mấy lần, nhưng rất lâu không lên tiếng. Mười mấy năm chìm trong tĩnh lặng, lão vẫn chỉ là tàn hồn, không phải là không thể ngưng tụ ra bản mệnh nguyên thần, mà là thiếu nguồn bổ sung. Hỗn thiên ma giới hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, không thấy một tia linh lực đất trời nào. Đây mới là căn nguyên. Tình thế khó khăn của Triệu Vân cũng chính là tình cảnh của lão lúc này. Sáng sớm, Cuồng Anh Kiệt chậm rãi mở mắt, sau một hồi trị thương, thể phách của hắn đã không còn gì đáng ngại. Hai ba cái chớp mắt sau, hắn mới vươn vai đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Không thấy Triệu Vân, hắn liền ghé tới trước người Lăng Tuyệt. Tiểu tử này bị thương khá nặng, phải mất 1-2 ngày nữa mới có thể bình phục. Yên tâm trị thương, ta ra ngoài đi dạo một lát. Cuồng Anh Kiệt vỗ vai Lăng Tuyệt, xoay người rời khỏi tiểu viện, cũng giống như Triệu Vân lúc trước, khi hắn vừa ra khỏi cửa, một luồng gió nhẹ cũng lướt qua sau lưng. Ấn ký. Cuồng Anh Kiệt thầm nghĩ, sau đó nở một nụ cười lạnh. Rõ ràng là có kẻ đã ngấm ngầm gieo lạc ấn lên người hắn. Không cần hỏi cũng biết là Cừu gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn giả vờ như không phát hiện, ung dung đi về phía con phố dài. Khó có dịp đến đây, hắn cũng muốn tìm chút bảo vật. Còn về ấn ký truy tung, suy nghĩ của hắn cũng giống hệt Triệu Vân. Binh pháp có câu, tương kế tự kế mà. Dám hạ lạc ấn lên người hắn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Triệu công tử. Cuồng Anh Kiệt dùng thần thức gọi suốt dọc đường không nghỉ. Ngay cả khi đang lựa chọn đồ ở các sạp hàng, hắn cũng không quên quay đầu nhìn quanh bốn phía. Hẳn là đang tìm kiếm người anh em tốt của mình. Đã hẹn cùng nhau trăng bức cùng nhau bay, sao lại chẳng thấy bóng dáng đâu? Lẽ nào đã vào thần minh cổ tích rồi? Nghĩ vậy, hắn băng qua con phố dài, đi về phía cổ tích. Kẻ theo dõi hắn trong bóng tối đương nhiên bám giết không tha, từng cặp mắt hung tàn bạo ngược đều lóe lên huyết quang u uất. Cổ tích là một nơi tốt, rất thích hợp để giết người cướp của. Quả nhiên, kẻ họ cùng đi đến đâu là náo nhiệt đến đó. Hắn đi vào thì không sao, nhưng cổ tích lập tức biến thành hiện trường hỗn chiến. May mà bên trong có tu vi áp chế. Một đám người đông đảo vây công mà vẫn không làm gì được hắn. Cuộc chiến trong cổ tích diễn ra sôi nổi, hỗn thiên ma giới cũng đánh nhau long trời lở đất. Lại mấy năm nữa trôi qua, đại chiến giữa Triệu Vân và Lôi Đình Triệu Vân vẫn chưa đến hồi kết. Tâm cảnh lột xác, nào có dễ dàng như vậy. Không thể siêu thoát khỏi bản thân thì sẽ không thể đánh bại được một cái tôi khác. Huống hồ, Triệu Vân có điều lo ngại, đó chính là tài nguyên tu luyện của hắn. Một khi tài nguyên cạn kiệt, một khi không còn tiếp tế, thứ chờ đợi hắn chính là cái chết, ngộ đạo, cũng có thể siêu thoát khỏi bản thân. Kiếm Thánh ung dung nói. Triệu Vân tỏ vẻ suy tư, trầm ngâm hồi lâu mới chợt thông suốt. Là do hắn nghĩ quá nông cạn, chỉ chú trọng vào sự lột xác của tâm cảnh mà quên mất sự lắng đọng của đạo. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Triệu Vân ánh mắt như đuốc, lại một lần nữa xách kiếm lao vào hư không. Những đòn công phạt sau đó của hắn không còn trường ấn, quyền ảnh, đao mang mà chỉ còn lại bí pháp kiếm đạo. Trận chiến này, hắn muốn chuyên tu kiếm đạo, có một vị kiếm thánh ở trong tử phủ, sao có thể không chỉ điểm cho hắn một hai phần chứ? Tâm tư nhỏ nhặt này của hắn, kiếm thánh đương nhiên hiểu rõ. Chính vì kiếm thánh hiểu, nên lão nhân cũng không hề giấu giếm, quả thật đã truyền thụ không ít áo nghĩa kiếm đạo. Đương nhiên, đạo của lão nhân không phải là đạo của Triệu Vân. Áo nghĩa là áo nghĩa, con đường vẫn cần Triệu Vân tự mình đi. Sự chỉ điểm của kiếm thánh đã khiến Triệu Vân nhìn thấy trời ngoài trời, kiếm chiêu của hắn không có nhiều thay đổi, nhưng kiếm uy lại lắng đọng thành kiếm ý. Ngày trước, hắn cần phân thân trợ chiến mới có thể thi triển được uy lực của vạn kiếm. Bây giờ, đã không cần phân thân hỗ trợ thu thập sức mạnh, mà vẫn có thể phát huy kiếm ý đến cực hạn. Dùng ý không dùng sức, sự công phạt vô hình mới là chí mạng nhất. Hắn không còn câu nệ vào kiếm chiêu, thậm chí phần lớn thời gian đều không dùng kiếm. Trong trận chiến trong mắt hắn càng ánh lên nhiều tia sáng của sự giác ngộ. Dù bị đánh cho toàn thân đẫm máu, hắn vẫn lộ vẻ vui mừng. 10 năm, hắn đã tu luyện vạn kiếm thành một kiếm. Và 10 năm này, hắn cũng chỉ tu luyện một kiếm đó. Kiếm đạo của hắn, cuối cùng đã nhuốm máu tươi, mở ra một con đường. Tiểu tử này, ngộ tính thật sự nghịch thiên. Lời thì thầm của kiếm thánh là sự kinh ngạc dành cho Triệu Vân. Đừng nói là lão nhân, ngay cả ma vương cũng không khỏi thổn thức. Nhân tài năm nào cũng có, thời đại này lại đặc biệt nhiều. Gạt bỏ ân oán sang một bên, lão vẫn khá xem trọng Triệu Vân. Triệu Vân một kiếm phá càn khôn, kiếm ý mang sức mạnh hủy diệt. Tâm cảnh của hắn chưa lột xác, nhưng lại siêu thoát khỏi chính mình trên phương diện kiếm đạo. Lôi đình Triệu Vân bị chôn vùi, hóa thành một luồng tia chớp, tan biến trong bóng tối. Sự hủy diệt của nó chính là sự tái sinh của một Triệu Vân khác. Chưa đợi Triệu công tử thở một hơi, đã thấy một người từ dưới đất chui lên. Người đó vẫn giống hệt hắn như đúc, chỉ có điều thần sắc đờ đẫn, hai mắt trống rỗng. Vì từ trong đất chui ra nên trên người hắn phủ một lớp bụi không sao sạch được. Vì được sao chép từ Triệu Vân, nên chiến lực của hắn đương nhiên đồng bộ với Triệu Vân lúc này. Vì vậy, hắn bẩm sinh đã mạnh hơn Hắc Y Triệu Vân, cũng đáng sợ hơn cả Lôi Đình Triệu Vân. Trận chiến này tu luyện không gian chi đạo. Triệu Vân không hề sợ hãi, muốn lần lượt mài giũa đạo của mình. 10 năm tu một kiếm, hắn đã bước ra khỏi con đường kiếm đạo, 10 năm tiếp theo sẽ chuyên tu không gian. Nếu kiếm đạo có thể giúp hắn siêu thoát khỏi bản thân, thì không gian chi đạo cũng có thể làm được điều tương tự. Đối với không gian, hắn đã từng tiếp xúc ở phàm giới. Thuật thuấn thân tuyệt sát và nghịch thiên hoán địa của hắn, bao gồm cả nghịch hướng triệu hoán trận, đều được coi là pháp môn không gian. Còn có phong thần bộ, nếu tu luyện đến đại thành cũng thuộc lĩnh vực không gian, có thể bỏ qua sự ngăn cách của càn khôn. Đến đây, Triệu Vân chân đạp phong thần bộ lao tới, khí thế hừng hực. Triệu Vân bụi bặm không có ý thức, nhưng công phạt lại vô song. Một kiếm chém thẳng mặt suýt nữa đã bổ đôi Triệu Vân. Cũng phải thôi, một kiếm này là do Triệu Vân tốn 10 năm tu luyện ra, uy lực sao có thể yếu được. Đại chiến mới lập tức mở màn. Thế giới u ám vang lên đầy những tiếng nổ vang trời. Triệu Vân chuyên tu không gian lại chiến đấu đến quên mình. Là một khán giả, tàn hồn của kiếm thánh cũng không hề nhàn rỗi. Lão nhân cũng có cảm ngộ về không gian, và trình độ cũng khá cao. Sự chỉ điểm của lão nhân, cộng thêm ngộ tính nghịch thiên của Triệu Vân, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Thế là, Triệu Vân trong trận chiến lại mơ hồ nhìn thấy một vùng trời đất mới, đó là trời ngoài trời trong lĩnh vực không gian. Hắn đang dần dần vén mây mù, từng bước tiến gần đến chân lý, con đường vẫn phải tự mình đi. Về điểm này, kiếm thánh tin tưởng vô điều kiện. Tiểu bối này, trời sinh đã là một hạt giống tốt để tu luyện. Thời gian trong ma giới cũng chỉ trôi qua đối với những người trong ma giới. Trận chiến đẫm máu lại kéo dài thêm 10 mấy năm. Điều đáng tiếc là, con đường không gian của Triệu Vân vẫn chưa bước ra được. Tuy con đường chưa thành, nhưng cảnh giới của hắn lại có sự đột phá, đã vượt qua động hư đỉnh phong, chạm đến bình chướng của thái hư cảnh. Chỉ cần bản thân hắn muốn là có thể lập tức đột phá. Tiền bối, thiên kiếp liệu có thể phá được ma giới không? Triệu Vân hỏi. Thiên kiếp của người khác có lẽ không được, nhưng của ngươi thì có thể. Kiếm Thánh cười nói. Thiên kiếp là công bằng, nhưng nó lại được phân chia cấp bậc. Cấp bậc này được quyết định bởi mức độ yêu nghiệt của người độ kiếp. Ví như vĩnh hằng thể, kiếp số của hắn tuyệt đối không phải là thiên phạt bình thường. Hay là thử xem sao? Triệu Vân ngước mắt nhìn lên thương khung, ý nghĩ này của hắn khiến ma vương sa sầm mặt mày. Có những kẻ thật không biết quý trọng bảo vật. Đây là hỗn thiên ma giới đó, vậy mà lại định phá hủy nó sao? Cứ bước ra khỏi con đường không gian trước đã. Triệu Vân thu lại ánh mắt, lại tiếp tục kịch chiến với Triệu Vân bụi bặm. Thiên kiếp là một thứ tốt, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lãng phí. Hơn nữa, ma giới là thánh địa tu luyện, tu hành ở đây có thể làm ít công to. Nếu phá hủy nó thì quả thực là phung phí của trời. Hắn còn đang nghĩ, đợi ngày nào đó ra ngoài sẽ cuỗm luôn cái ma hạp này đi chứ. Có thứ thần cấp hack game này trong tay, không chỉ hắn, mà các tiểu bối trong tiên tông cũng đều có thể vào đây tu luyện. Ngoài ra còn có những cố hữu của hắn ở phàm giới. Đợi bọn họ lên tiên giới, cũng có thể vào đây tu hành. Một ngày trong ma giới, 10 năm ở bên ngoài. Tu vi thấp cũng không sao, đều có thể bù lại được. Tóm lại, trừ khi bị tiêu hao đến cạn kiệt dầu đèn ở nơi này. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không dùng thiên phạt để phá hủy ma giới. Sao còn chưa tới? Trên ngọn núi của thần minh đảo chủ, tiếng lẩm bẩm không ngừng vang lên. Đó là U lão đạo và Hòa Khí chân nhân. Hai người họ như một ông bố đang chờ con chào đời ngoài cửa, cứ đi qua đi lại, cách dăm ba khoảnh khắc lại nhìn ra ngoài trời một lần. Họ đang chờ thắng thiên càn, cũng là chờ nhánh hỗn thiên tới. Dù chỉ chậm một giây, Triệu Vân cũng có thể mất mạng. Tên nhóc đó mà toi đời thì hai người họ cũng phải chôn cùng. Chuyện liên quan đến tính mạng, đổi lại là ai mà không lo sốt vó. Bình tĩnh. Tảng thiên lão đạo đang đánh cờ với đảo chủ liếc mắt nhìn hai người. Đứng nói chuyện không đau lưng mà. Chuyện này đâu có rơi xuống đầu lão. Thần minh đảo chủ cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể trách đường đi quá xa xôi. Bốn người chưa đợi được thắng thiên càn, lại đợi được một tiểu bối. Nhìn kỹ thì chính là Lăng Tuyệt, thương thế đã hồi phục. Không thấy Triệu Vân, cũng không thấy Cuồng Anh Kiệt, nhưng hắn đến đây không phải để tìm hai người bạn tốt, mà là để hỏi thăm về Sư Tôn. Sư Tôn đã từng tới nơi này, đó là tin tức hắn nghe được. Nếu không phải vậy, hắn cũng chẳng rảnh rỗi chạy đến thần minh hải dạo chơi. Không biết Sư Tôn của tiểu hữu là... Thần minh đảo chủ cười hỏi. Lăng Tuyệt vội vàng lấy ra một bức họa, người trong tranh chính là Vô Ưu Tiên Tử. Thấy vậy, cả bốn lão nhân đều khẽ nhướng mày, bất giác nhìn Lăng Tuyệt thêm một lần. Chẳng trách tiểu tử này lại có thể chiến đấu đến vậy, hóa ra là đồ nhi của Vô Ưu. Ai nói nữ nhi không bằng nam tử, nàng chính là một nhân vật độc ác tuyệt thế, trong một trận chiến năm xưa đã từng đánh gục một vị bán thần. Có thể làm đồ nhi của nàng, sao có thể là hạng tầm thường. Cổ nhân có câu danh sư xuất cao đồ, quả không sai chút nào. Lạ thật, ba vị kia không có phản ứng gì, chỉ có U lão đạo cứ lẩm bẩm không ngớt. Tính kỹ lại, sư tôn của Triệu Vân từng đánh lão, sư tôn của Cuồng Anh Kiệt cũng từng đánh lão, bây giờ, sư tôn của Lăng Tuyệt cũng từng đánh lão. Ta có cái mặt ngứa đòn lắm hay sao? Tiền bối. Lăng Tuyệt thăm dò gọi một tiếng. Nửa tháng trước đã rời đi rồi. Thần minh đảo chủ cười nói. Có biết người đi đâu không ạ? Sư tôn của ngươi không nói rõ. Đa tạ. Lăng Tuyệt chắp tay cúi chào, rồi xoay người xuống núi. Phía sau, bốn vị lão bối đều đang trầm ngâm vuốt râu. Đứa trẻ này sau này ác sẽ có thành tựu phi thường, có lẽ kém Triệu Vân và Cuồng Anh Kiệt một chút, nhưng tuyệt đối có tiềm chất phong thần. Đợi lúc rảnh, ta tìm ngươi tâm sự. Lão đạo hít một hơi thật sâu, không biết đang suy tính điều gì. Đánh không lại người lớn, lão phải xử lý đám nhỏ một trận. Thu lại ánh mắt, lão lại nhìn ra ngoài trời, ánh mắt trông ngóng đến mòn mỏi. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ thắng thiên càn. Bên này, Lăng Tuyệt đã đi thẳng đến thần minh cổ tích. Nếu sư tôn nghe tin hắn ở đây, phần lớn sẽ quay trở lại. Chuyện chia làm hai ngả. Triệu Vân trong hỗn thiên ma giới vẫn đang cần cù ngộ đạo. Con đường không gian chẳng dễ đi, chiến đấu mười mấy năm vẫn chưa thể thoát ra. Đối với điều này, Kiếm Thánh không hề bất ngờ. Thiên phú cao, không có nghĩa là sẽ lĩnh ngộ thấu đáo. Triệu Vân không thiếu ngộ tính, thứ hắn thiếu là sự lắng đọng của thời gian. Và thời gian này, mười mấy năm rõ ràng là không đủ, bởi vì không gian thực sự không dễ tham ngộ. Những người tu luyện không gian mà ông biết, ai mà không phải tu hành hàng trăm hàng nghìn năm. Thời gian ư? Ma giới thứ gì cũng thiếu, chứ không thiếu thời gian. Triệu Vân ngộ đạo trong chiến đấu, Tuy chưa đi hết con đường không gian nhưng đã lĩnh hội được vài phần chân lý. Đừng xem thường vài phần chân lý này, chúng sẽ như những hạt giống, theo năm tháng mà bén rễ nảy mầm. Ngươi có thể đấu một trận với bản vương. Ma vương rảnh rỗi đến đau trứng, tự mình lẩm bẩm. Vĩnh hằng nhất mạch không có kẻ yếu, lời đồn quả không phải là khoác lác. Hắn tuy là ma đầu, nhưng chân lý này hắn không hề nghi ngờ. Trong hư không huyết quang chợt lóe, Triệu Vân lại một lần nữa đổ máu. Tâm cảnh chưa lột xác, con đường không gian cũng chưa đi hết, tự nhiên là đánh đến thảm liệt. Để ta nghỉ một lát, Triệu Vân ho ra một ngụm máu, xoay người bỏ chạy. Đánh suốt mười mấy năm, lúc chiến lúc chạy, vạn pháp trường sinh quyết cũng không chống đỡ nổi tốc độ bị thương. Thứ cũng không chống đỡ nổi, còn có tài nguyên tu luyện của hắn, không lúc nào là không tiêu hao. Dầm. Triệu Vân bụi bặm chẳng thèm để ý, xách vũ khí đuổi giết khắp trời. Triệu Vân khá chuyên tâm, lúc chạy trốn cũng không quên ngộ đạo. Nhìn phong thần bộ của hắn kìa, qua ngàn lần rèn luyện, đã khác xa ngày trước, mang đậm màu sắc không gian, có thể xuyên qua không gian. Đốn ngộ trong truyền thuyết, thường chỉ là một khoảnh khắc. Triệu Vân với ngộ tính nghịch thiên, cuối cùng cũng tìm được khoảnh khắc đó, trong 10 năm thứ 2 của cuộc đại chiến với Triệu Vân bụi bặm. Vô số cảm ngộ lắng đọng, vô số chân lý dung hợp, cuối cùng cũng nhận được tạo hóa không gian. Tuy có vẻ rất gượng ép, nhưng hắn thực sự đã đi ra khỏi con đường không gian. Hắn vẫn chưa lột xác tâm cảnh. Nhưng không gian chi đạo này đã giúp hắn siêu thoát khỏi chính mình. Triệu Vân bụi bặm ngày nào còn vênh váo, nay đã rơi vào thế hạ phong, bị đập cho đứng không vững. Tiếng quát này của Triệu Vân đã gầm lên hết nỗi uất kết suốt hơn 20 năm. Hắn dùng không gian chi pháp vây khốn Triệu Vân bụi bặm, từ từ nghiền nát thành cho bụi. Đến đây hắn đã đánh bại bản thể thứ 3 của mình. Theo ý nghĩa tồn tại của ma giới, hắn đã siêu thoát khỏi bản thân 3 lần. Kiếm Thánh thì vui mừng, còn Hỗn Thiên Ma Vương lại trầm mặc. Đều là người từng trải. Họ hiểu sâu sắc sự gian nan của việc siêu thoát khỏi bản thân. Như bọn họ, trên con đường tu hành năm xưa, ai mà không tính bằng trăm năm nghìn năm. Hậu sinh khảo úy, họ không thể không thừa nhận. Kèm theo một tiếng nổ vang, Triệu Vân thứ tư hiện ra. Hắn do ma sát hóa thành, mạnh hơn xa ba Triệu Vân trước đó. Tính chơi chết ta thật à? Triệu Vân loạn choạng một bước, con ngươi vẫn đục vô cùng. Hắn quá mệt mỏi rồi, thứ hao tổn không chỉ là tiên lực, mà còn có cả bản mệnh tinh lực. Khí huyết dù có dồi dào đến đâu cũng không chịu nổi sự dày vò này. Một trận chiến kéo dài 10 năm, ai mà chịu nổi chứ? Ta phải nghỉ một lát. Triệu Vân ôm lấy cái lưng già của mình, lại một lần nữa bỏ chạy. Dù có phải đánh, cũng phải đợi hắn thở một hơi đã. Trong lúc thở dốc, hắn lại chìm vào trầm tư, ngộ được kiếm đạo và không gian chi đạo, hắn đã đi ra hai con đường. Tiếp theo muốn siêu thoát khỏi bản thân, lại phải mở ra một con đường mới. Phải chuyên tu loại đạo nào trong chiến đấu, hắn cần phải lựa chọn. Mộng chi đạo, lực chi đạo, vạn vật chi đạo, luân hồi chi đạo. Ngoài chủ tu chiến chi đạo, hắn còn tu luyện rất nhiều thứ khác. Như vậy, hắn tự nhiên có rất nhiều con đường để lựa chọn. Bất kỳ một loại đạo nào đốn ngộ đều có thể thành đường, đều có thể siêu thoát khỏi bản thân. Đây là tình cảnh của hắn bây giờ, muốn sống thì phải tham ngộ. Lực chi đạo. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm một câu. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, trong hư vô có một luồng sáng lóe lên rồi vụt tắt. Luồng sáng đó đến rất đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, tìm lại cũng không thấy đâu. Thời gian, Triệu Vân khẽ nheo mắt, dù chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cũng nhìn rất rõ. Luồng sáng bí ẩn kia mang màu sắc của thời gian, chính là thời gian pháp tắc. Kiếm Thánh tiền bối đã nói, Hỗn Thiên Ma Giới là không gian, nhưng cũng liên quan đến thời gian chi đạo. Điểm này, chỉ cần nhìn tốc độ thời gian trôi giữa hai thế giới trong và ngoài là biết. Hắn chưa từng đặt chân vào thời gian chi đạo, đến nay vẫn còn mông lung vô tri. Chính vì chưa từng đặt chân vào, hắn mới có một khát khao mãnh liệt. Hắn nhìn về phía Kiếm Thánh, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó. Con đường này không dễ đi đâu. Kiếm Thánh ung dung nói. Triệu Vân không trả lời, lại trầm mặc hồi lâu. Đến cả Kiếm Thánh cũng nói như vậy, chắc chắn là khó như lên trời. Nhưng con đường tu đạo, há chẳng phải là nghịch thiên mà đi lên hay sao? 10 năm tiếp theo tu thời gian, Triệu Vân đã chọn một con đường gian nan. Ít nhất theo Kiếm Thánh thấy, con đường này rất khó đi. Ngay cả hắn, đến nay vẫn chỉ biết sơ sài về thời gian pháp tắc. Hắn rất bất ngờ trước lựa chọn của Triệu Vân. Rõ ràng có rất nhiều con đường có thể đi như lực chi đạo, luân hồi chi đạo, vạn vật chi đạo. Bất kể là loại nào, Triệu Vân ít nhiều cũng đã dính dáng đến, như lực chi pháp tắc, như luân hồi chi lực, như vạn vật ý cảnh. Vậy mà tiểu bối này lại chọn thời gian. Trầm ngâm hồi lâu, Kiếm Thánh mới có phần thông suốt. Nơi đây là Hỗn Thiên Ma Giới, liên quan đến không gian và cả thời gian. Ngộ thời gian chi đạo ở đây, quả là được trời ưu ái. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Triệu Vân đã chiếm được hai. Lựa chọn như vậy, xem ra cũng không có vấn đề gì. Đối với người ngoài, đây có lẽ là tự không lượng sức mình, nhưng đối với Triệu Vân, đó chính là tài nhiều không sợ nặng thân, ngộ tính của hắn nghịch thiên, hoàn toàn có thể kiêm tu nhiều loại đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sự bất ngờ của Kiếm Thánh cũng là sự bất ngờ của Ma Vương. Hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Vĩnh Hằng Thể rồi, đúng là biết thuận nước đẩy thuyền, mượn dòng chảy thời gian của ma giới để tham ngộ thời gian chi đạo. Con đường tuy khó đi, nhưng không phải là không có khả năng. Triệu Vân vẫn đang chạy trốn vừa khôi phục tiên lực, cũng vừa chạy trốn vừa nắm bắt thời gian. Ma sát Triệu Vân thì vừa đuổi vừa đánh, không cho Triệu Vân một chút cơ hội thở dốc nào. Dòng chảy thời gian. Bốn chữ này. Triệu Vân đã không biết lẩm bẩm bao nhiêu lần. Bên ngoài một ngày, ma giới 10 năm, sự chênh lệch nghiêm trọng về thời gian nhưng hắn lại không có chút cảm giác nào. Nhưng tồn tại tức là thật, mỗi một phút mỗi một giây trôi qua ở ma giới đều là dấu vết của năm tháng. Hắn ngước nhìn trời cao, những gì thấy được đều là một mảnh tối tăm. Chưa từng đặt chân vào lĩnh vực thời gian, hắn cần phải mò mẫm tiến bước trong bóng tối. Sự bối rối, sự mờ mịt vô tri của hắn, đã định trước là sẽ phải vấp ngã liên tục trên con đường này. Lần này, Kiếm Thánh không hề chỉ điểm nửa lời, không phải hắn không biết gì về thời gian, mà là đang đợi Triệu Vân đi đường vòng. Đường vòng cũng là đường, những gì ngộ ra trên đường vòng, cho dù là sai lầm, cũng quý giá hơn nhiều so với sự chỉ điểm của hắn. Ngộ đạo cần có quá trình, chỉ khi người ngộ đạo bối rối đến cực điểm, chỉ khi Triệu Vân thực sự bị đẩy vào tuyệt cảnh trong bóng tối, một khoảnh khắc điểm hóa của hắn mới đúng lúc đúng chỗ. Người có ngộ tính nghịch thiên, cần có trắc trở để tôi luyện ngàn lần. Triệu Vân đổ máu, bị ma sát Triệu Vân chém đứt một cánh tay. Hắn không để tâm, dùng trường sinh quyết tái tạo lại, vẫn chạy khắp ma giới. Trong lúc đó, hắn lại thấy được ánh sáng của thời gian mấy lần, tất cả đều chỉ thoáng qua, lúc muốn nắm bắt thì lại không tìm thấy tung tích. Cũng đúng, nó là vô hình, thỉnh thoảng hiện ra, cũng chỉ là vẻ ngoài hư ảo. Muốn nhìn rõ, ít nhất hắn phải đạt đến ngưỡng nhập môn trong lĩnh vực thời gian. Không đi được con đường thời gian, hắn đã định trước là sẽ bị ăn đòn. Ma sát Triệu Vân vô cùng hung hãn, đi đến đâu là đánh đến đó. Thời gian trôi qua, Triệu Vân không chỉ đơn giản là mất một cánh tay nữa, mà phần lớn thời gian, hắn đều phải kéo lê thân tàn đẫm máu, vừa chiến vừa chạy trốn. Đừng nói là Kiếm Thánh, ngay cả Ma Vương cũng không nhìn nổi nữa, khá muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Tiểu tử này cốt cách kinh kỳ, nếu nói vài lời dễ nghe với hắn, chỉ điểm cho tên kia một phen cũng không phải là không được. Trận chiến này kéo dài hơn bất kỳ trận nào trước đây. Không ai biết đã qua bao nhiêu năm, chỉ biết bên ngoài đã là ba lần nhật nguyệt luân chuyển. Mà U lão đạo và Hòa Khí chân nhân mong đến mỏi mắt, cuối cùng cũng chờ được người mà họ cần đợi. Nhìn ra xa phía chân trời, đã thấy một bóng người mờ ảo, dáng vẻ của một thanh niên, đôi mắt phẳng lặng như giếng cổ, bộ y phục mộc mạc nhuốm màu phong trần. Vừa nhìn đã biết đã đi một đoạn đường rất dài. Hắn chính là Thắng Thiên Càn, chuyên tu chiêm bốc chi đạo. Tương truyền, hắn và Diễn Thiên nhất mạch có duyên nguyên sâu xa, chỉ có điều, nhiều năm trước, hai mạch truyền thừa đã đường ai nấy đi. Diễn Thiên nhất mạch ngày càng thịnh vượng, ngược lại hắn lại ít khi xuất hiện trên thế gian. Người đời không biết hắn tu hành ở đâu, chỉ biết đạo hạnh trong lĩnh vực suy diễn của hắn không hề yếu hơn Diễn Thiên nhất mạch. Còn tưởng ngươi không đến chứ? Tàng Thiên lão đạo đã đứng dậy. Thần Minh đảo chủ mời, đâu có lý nào không đến. Thắng Thiên Càn cười. Nhiều năm không gặp, tu vi lại tinh tiến rồi. Thần Minh đảo chủ cũng cười bước ra khỏi lương đình. Chỉ là một sơn dã thôn phu, đâu dám vọng bàn đại đạo. Thắng Thiên Càn cười nói. Chuyện hàn huyên để lát nữa nói sau. U lão đạo và Hỏa Khí chân nhân một trái một phải, kéo Thắng Thiên Càn đến trước ma hạp. Nhanh lên, dùng hỏa diễm của ngươi mở phong ấn nó đi. Thắng Thiên Càn không chút ngạc nhiên, trong thư mời của Thần Minh đảo chủ đã nói rõ, cần đến ngọn lửa của nhánh hỗn thiên để giải phong ấn một vật. Nhìn ma hạp này ma sát tràn ngập, phần lớn là có liên quan đến hỗn thiên ma thần, dùng ngọn lửa nhánh của hỗn thiên ma viêm, để giải phong ấn ma hạp của hỗn thiên ma thần, không có vấn đề gì. Hắn không nhiều lời, lập tức triệu hồi hỏa diễm. Bốn người sốt ruột như vậy, ma hạp này chắc chắn liên quan đến rất nhiều chuyện. Hỏa diễm được tế ra, ngọn lửa màu đen lay động, bao bọc lấy ma hạp. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm vận chuyển thuật suy diễn, muốn xem xét càn khôn bên trong ma hạp. Nhưng tiếc là, vật này có một sức mạnh bí ẩn che đậy, ngăn cách thuật suy diễn của hắn. Nhanh, nhanh, nhanh. U lão đạo sốt ruột như lửa đốt, Hòa Khí chân nhân bên cạnh cũng đặc biệt nóng lòng. Đã mấy ngày rồi, không biết Triệu Vân có còn sống không? Sống thì tốt, cả làng đều vui, chuyện bồi thường gì cũng dễ thương lượng, nhưng nếu đã chết, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sự thật chứng minh nóng vội cũng chẳng có tác dụng gì. Hỏa diễm của Thắng Thiên Càn, tuy cũng thuộc nhánh hỗn thiên, nhưng nguồn gốc của lửa lại kém xa hỗn thiên hỏa của Triệu Vân. Chính vì vậy, tốc độ mở phong ấn mới chậm chạp lạ thường, cho đến khi màn đêm buông xuống, vẫn không thấy ma văn có dấu hiệu lỏng ra, chỉ thấy ma hạp thỉnh thoảng khẽ rung lên một cái. Không nhìn tu vi mà nhìn hỏa diễm. Tàng Thiên lão đạo trầm ngâm một tiếng. Nhánh hỗn thiên cũng có phân chia mạnh yếu. Thần Minh đảo chủ vuốt râu, nói rồi, hắn khẽ phất tay áo, mở ra hộ thiên kết giới, bao phủ toàn bộ ngọn núi, để tránh khi ma hạp mở ra, có dị tượng ma đạo diễn hóa, gây ra phiền phức không cần thiết. Những chuyện bên ngoài này, Triệu Vân không hề hay biết. Mấy chục năm đại chiến, cũng là mấy chục năm tham ngộ. Hắn mò mẫm trong bóng tối, không biết đã đi bao nhiêu đường vòng, cho đến tận hôm nay, mới thực sự bị dồn vào tuyệt cảnh. Nỗi băn khoăn của hắn, dường như đã trở thành một loại tâm ma, làm thế nào cũng không thoát ra được. Tình cảnh như vậy, bất kể là kiếm thánh hay ma vương, đều không hề bất ngờ. Nhớ lại năm xưa, khi họ tham ngộ đạo này, cũng gặp phải tình cảnh tương tự, nếu không có người chỉ dẫn, thật sự sẽ bị ép đến phát điên. Ngươi đúng là nhịn giỏi thật, ma vương hít sâu một hơi, không thể không khâm phục tâm cảnh của kiếm thánh, mắt nhìn vĩnh hằng thể chịu dày vò mấy chục năm, tiên khu không biết đã bị đánh đổ bao nhiêu lần, vậy mà cứ thế không chỉ điểm nửa lời. Cho dù là muốn mài giũa, thì cũng quá lâu rồi đi. Chẳng lẽ không biết, hắn chỉ cần một chút tâm thần bất ổn, là sẽ tẩu hỏa nhập ma hay sao? Kiếm thánh vẫn đang quan sát, chờ đợi một giới hạn của Triệu Vân. Mấy chục năm đi đường vòng, có lẽ thật sự có thể ép hắn ngộ ra được một tia chân lý. Nếu như, Triệu Vân thật sự có thể tự mình thoát ra, thì cần gì hắn phải chỉ điểm? Lại một lần nữa, Triệu Vân nhìn thấy ánh sáng của thời gian. Nhìn lại mấy chục năm, chỉ có lần này là hắn nhìn rõ nhất. Ánh sáng hư ảo, đi cùng thời gian pháp tắc, dường như có ngàn vạn loại biến hóa ẩn giấu bên trong, tựa như đại đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng. Thời gian ngươi thấy đều là hư vọng, ngày hôm ấy, kiếm thánh cuối cùng cũng đã chỉ điểm cho Triệu Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giữa trận chiến, vĩnh hằng thể như một thính giả trung thành, tĩnh tâm lắng nghe. Sự chỉ điểm của kiếm thánh tựa như những ngọn đèn dẫn lối. Trong bóng tối, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, xua tan màn đêm, vén đi lớp sương mù, dẫn dắt hắn từng bước tiến về phía ánh sáng. Thì ra là vậy. Triệu Vân, người đã đi đường vòng mấy mươi năm, cuối cùng cũng đốn ngộ trong khoảnh khắc này. Hắn nhắm mắt lại, trong lúc nhắm mắt, hắn chiến đấu với ma sát Triệu Vân, cũng là trong lúc nhắm mắt, hắn ngộ ra thời gian đại đạo. Trước đây, hắn đã vận hết thị lực để tìm kiếm ánh sáng của thời gian, mà vẫn khó lòng nắm bắt được dấu vết. Mà giờ đây, hắn lại nhìn thấy từng chùm pháo hoa mang màu sắc của thời gian, kiêu hãnh nở rộ trong bóng tối. Nếu đây cũng được coi là khai ngộ, vậy thì hắn đã bước những bước đầu tiên vào cánh cửa thời gian. Lúc này nhìn lại, những gì hắn thấy, những gì hắn nghe, chính là một khoảng trời ngoài trời. Còn hắn, vẫn chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Những gì hắn biết, những gì hắn ngộ ra, cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đây sẽ là một kho báu, mà dù dốc hết sức cả đời cũng khó lòng khai phá trọn vẹn. Đây cũng sẽ là một con đường, mà điểm cuối của sinh mệnh không phải là điểm cuối của nó. Đa tạ tiền bối. Giọng Triệu Vân khàn đặc. Hắn ngộ đạo trong trận chiến, cũng đại chiến trong lúc ngộ đạo. Hắn có lẽ không biết, lúc này đây, trong từng cử chỉ của hắn đã có ánh sáng thời gian lượn lờ, đến nỗi mỗi một đòn công kích, từ trường ấn, quyền ảnh, đao quang, đến kiếm mang đều nhuốm màu sắc của thời gian. Nó quả thật là hư vọng, chỉ có điều, cùng với sự di chuyển và biến hóa của hắn, thời gian đã dùng một hình thái trừu tượng để biểu hiện ra mà thôi. Mới nhập môn, không có nghĩa là đã đi hết con đường thời gian. Triệu Vân vừa được khai sáng vẫn đang tĩnh tâm tham ngộ. Mấy mươi năm đi đường vòng, hắn gạn đục hơi trong, chắt lọc tinh hoa, lắng đọng trong lúc ngộ, diễn hóa trong lúc chiến, trở thành từng dấu vết của con đường, hóa đạo nhập vào tâm cảnh của hắn. Binh! Đòn tấn công của ma sát Triệu Vân vẫn vô cùng dữ dội. Những vệt huyết quang màu vàng kim trong bóng tối đều là minh chứng cho thương thế của Triệu Vân. Tâm hắn không vướng ngoại vật, tựa như đang độ thiên kiếp, đạo tâm bất tử thì thân thể bất diệt. Chậc chậc chậc, ma vương trong bóng tối thầm tặc lưỡi. Kiếm thánh là người xem, y há chẳng phải cũng vậy sao? Nhìn mấy mươi năm, y đã tận mắt chứng kiến sự lột xác của Triệu Vân. Tên nhóc này quả thật nghịch thiên, đã vượt qua hỗn thiên ma thần ở cùng thời kỳ. Động rồi, động rồi. Trên ngọn núi của đảo chủ thần Minh đảo, vang lên tiếng la của U lão đạo. Cùng với ánh sao lấp lánh, bí văn trên ma hạp cuối cùng cũng có dấu hiệu lỏng ra. Thời gian trôi qua, đã có một hai đạo ma văn bắt đầu lưu chuyển. Đây là điểm tốt, đợi khi tất cả ma văn hồi phục thì có thể mở được ma hạp. Trước đây, khi Triệu Vân dùng lửa giải phong ấn cũng là cảnh tượng thế này. Đạo hữu, có thể nhanh hơn chút không? Hòa khí chân nhân nói. Thắng Thiên Can lắc đầu cười, chuyện này đâu phải hắn có thể chi phối. Phong ấn của ma hạp chỉ phụ thuộc vào lửa chứ không phụ thuộc vào người. Hắn có sức cũng không có chỗ dùng, việc hắn có thể làm chỉ là cố gắng duy trì ngọn lửa. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Ma văn, từng đạo một hồi phục. Đối với U lão đạo mà nói, chờ đợi thế này quả là một sự dày vò. Còn đối với Triệu Vân, mấy năm sau đó lại chính là tạo hóa và cơ duyên. Khí chất của lão đại chói mắt quá đi. Long Uyên kiếm rung lên bần bật, bay lượn khắp vĩnh hằng giới. Còn có tiên lôi và hỗn thiên hỏa cũng nhảy nhót đầy trời. Chúng nhờ ánh hào quang của chủ nhân mà, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy màu sắc của thời gian. Vào năm thứ 10 sau khi khai ngộ, Triệu Vân cuối cùng cũng mở mắt. Trong khoảnh khắc hắn mở mắt, ánh sáng thời gian lóe lên trong con ngươi. Khi ánh sáng thu lại, đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm, tựa như bầu trời sao bao la. Tốn mấy mươi năm, hắn cuối cùng cũng đã bước ra khỏi con đường thời gian. Con đường đã mở ra, hắn lại một lần nữa siêu thoát bản thân. Vừa lúc ma sát Triệu Vân lao đến, đã bị hắn một chưởng đánh bay ra ngoài. Hắn đã siêu thoát, còn ma sát Triệu Vân vẫn dậm chân tại chỗ. Chỉ xét về nội tình, Triệu Vân đã mạnh hơn hắn. Ầm, binh, bị truy sát mấy mươi năm, hôm nay Triệu Vân đã đại phản công. Cảnh tượng ma sát Triệu Vân bị ăn đòn, trong mắt bọn Long Uyên, quả thực vô cùng mãn nhãn. Một trận chiến mà thực lực không tương xứng, kết cục tự nhiên không có gì hồi hộp. Ma sát Triệu Vân đã bại, bị Triệu Vân dùng một luồng ánh sáng thời gian chém nát. Tiếng nổ vang vọng ma giới mấy mươi năm, trong khoảnh khắc này tạm thời tắt lịm. Triệu Vân loạn choạng một bước, suýt chút nữa đã cắm đầu rơi xuống từ hư không. Thương thế của hắn tuy thê thảm, nhưng lại cười ngốc nghếch, chỉ vì trong cơ thể hắn đã có thêm một luồng ánh sáng huyền diệu, lúc ẩn lúc hiện nhưng chân thực tồn tại. Đó là thời gian pháp tắc, là thành quả ngộ đạo mấy mươi năm của hắn, đi bao nhiêu đường vòng, tạo hóa này quả không dễ dàng có được. Cùng với một tiếng nổ vang, Triệu Vân thứ năm hiện ra. Hắn được ngưng tụ từ ma quang, vạn đạo ma huy nở rộ, đứng sừng sững giữa hư không, tựa như một vầng mặt trời màu đen. Mỗi một luồng ma khí tỏa ra đều nặng tựa núi non, mạnh mẽ vô song. Triệu Vân liếc nhìn ma quang Triệu Vân, rồi ánh mắt lại rơi vào vĩnh hằng giới, tài nguyên tu luyện đã chẳng còn lại bao nhiêu. Nếu cứ kéo dài đến lúc dầu cạn đèn tắt mà vẫn không ra được, hắn chỉ có thể dùng đến thiên kiếp. Quân tử không chịu thiệt trước mắt. Long Uyên nói đầy ẩn ý. Không cần nó nói, chủ nhân nhà nó cũng đã bắt đầu bỏ chạy, thương thế quá nặng. Lúc chạy trốn, Triệu Vân liều mạng nuốt đan dược để bổ sung tiên lực đã cạn kiệt. Hắn lại suy nghĩ, tiếp theo nên mở ra một con đường như thế nào? Lực chi đạo. Hắn nhanh chóng chọn xong, quyết định dùng lực chi pháp tắc để siêu thoát bản thân. Tiền đề là, tài nguyên tu luyện của hắn phải chống đỡ được đến ngày đó mới được. Bên ngoài, ma hạp đã rung lên không ngừng. Nhìn ma văn trên đó, đã hồi phục hơn phân nửa. Bốn lão nhân vây quanh, nhìn không chớp mắt, ngọn lửa hừng hực cháy càng lúc càng mạnh, cưỡng ép dẫn động ma văn lưu chuyển. Mỗi khi có một đạo ma văn hồi phục, ma hạp lại có một luồng ma khí tuôn ra, cổ xưa mà tăng thương, hùng vĩ cũng bao la. Tất cả đứng vững đấy, đừng để bị nuốt vào trong. U lão đạo nhắc nhở một tiếng, tiên quang lượn lờ quanh thân. Mấy người đều gật đầu, người có nội tình yếu hơn như hòa khí chân nhân còn pháp bảo để hộ thân. Ai mà biết trong ma hạp là cảnh tượng gì, nếu bị nuốt vào, e là một hồi tai ương. Đạo cuối cùng rồi. Thấy ma văn sắp hồi phục toàn bộ, ánh mắt mọi người đều sáng như đuốc. Thế nhưng, chưa đợi ma hạp mở ra, đã nghe một tiếng sấm kinh thiên động địa từ trong hư vô. Thiên kiếp. Không chỉ họ, mà tất cả mọi người trên thần minh đảo đều bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Chắc chắn là thiên kiếp, vốn dĩ trời đầy sao, nay đều bị mây đen che phủ, tia chớp xé toạc mây đen. Càng có một loại uy áp khiến tất cả mọi người run rẩy, ầm ầm xuất hiện. Kẻ nào dẫn tới thiên kiếp vậy? Ăn no rừng mỡ à? Tiếng chửi bới theo đó vang lên từ bốn phương tám hướng. Lúc này, đã có không ít người trốn khỏi đảo, sợ bị sét đánh oan. Kẻ nào? Đảo chủ lạnh lùng quát lên, sắc mặt khá khó coi. Độ kiếp ở thần minh đảo, đây là muốn mọi người cùng chung vui à? Không có ai trả lời, cũng không ai biết là ai. Không biết là phải rồi, người độ kiếp không ở trên đảo, mà ở trong hỗn thiên ma giới. Đúng vậy, là Triệu công tử đã dẫn tới thiên kiếp. Một ngày bên ngoài bằng 10 năm trong ma giới, số tài nguyên tu luyện ít ỏi còn lại của hắn đã hoàn toàn cạn kiệt. Không còn tiên lực để bổ sung, nếu không dẫn thiên kiếp để phá phong ấn, chắc chắn sẽ bị ma quang Triệu Vân đánh cho tan tác. Dừng lại, ngay khi Triệu Vân chuẩn bị độ kiếp, đột nhiên nghe thấy một tiếng của kiếm thánh. Hình như không cần phải dẫn thiên kiếp nữa, ánh sáng đã chiếu rọi vào hỗn thiên ma giới. Rất rõ ràng bên ngoài có người phá vỡ phong ấn. Triệu Vân trong lòng quát lớn, cưỡng ép phong ấn thiên kiếp. Hắn đạp trời bay lên, men theo luồng ánh sáng đó mà lao ra ngoài. Sau đó là một tiếng nổ lớn, hắn thoát khỏi bóng tối, có lẽ do tư thế không được đẹp cho lắm. Đến nỗi ầm một tiếng, đập sập cả lương đình của đảo chủ thần minh đảo. Triệu Vân, U lão đạo phản ứng nhanh nhất, đảo chủ và những người khác cũng không chậm. Khi nhìn thấy Triệu Vân, bọn họ thực sự kinh hãi. Mới mấy ngày không gặp, Vĩnh Hằng thể khí huyết dồi dào sao lại biến thành bộ dạng này, như người bệnh nặng sắp chết, thân hình tiểu tụy, gầy trơ cả xương. Cuối cùng cũng ra ngoài được rồi, Triệu Vân loạn choạng đứng dậy, theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Đã quen với bóng tối hơn 100 năm, dù chỉ là ánh trăng sáng trong cũng trở nên vô cùng chói mắt. Vẫn là không khí bên ngoài trong lành hơn. Triệu Vân đứng vững, hít một hơi thật sâu. Hắn hít một hơi thì không sao, nhưng lại hút sạch cả linh khí trong núi. Hết cách, hắn đã quá kiệt quệ rồi. Thể phách hiện giờ của hắn giống như một mảnh đất khô cằn ngàn năm, cần gấp một dòng suối ngọt tưới mát, mà linh khí đất trời chính là dòng suối ngọt trong lành nhất. Nhìn năm lão nhân, nhất thời ai nấy đều ngây người tại chỗ. Nhìn bộ dạng này của Triệu Vân, tâm cảnh của năm người đều khác nhau. Như U lão đạo và Hòa khí chân nhân, cả hai đều thở phào một hơi thật mạnh. Triệu Vân có hơi thảm, nhưng dù sao vẫn còn sống. Còn sống là tốt rồi, hơn tất cả mọi thứ, nếu không thì thật sự đã tạo nghiệt quá sâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như Thắng Thiên Can, đây là lần đầu tiên lão nhân gặp Vĩnh Hằng thể, không khỏi có chút tò mò. Tiểu bối này tuy chật vật nhưng khí vận bất phàm. Lão nhân suy diễn một hồi mà vẫn không nhìn ra được bí mật, chỉ vì trên người Triệu Vân có một luồng sức mạnh thiên cơ như ẩn như hiện, che đậy cả gốc gác, cũng có nghĩa là thánh tử của Đại La Tiên Tông đã tu luyện thiên cơ thuật của đạo gia. Điều này làm lão nhân rất ngạc nhiên, theo lão biết, thiên cơ thuật của đạo gia chưa bao giờ truyền ra ngoài. Còn như đảo chủ và Tàng Thiên lão đạo thì lại như đang xem đồ cổ, quét mắt từ trên xuống dưới nhìn Triệu Vân. Mấy ngày trước họ đã gặp qua tên này, bây giờ nhìn lại, dường như đã có chút khác biệt. Khác ở đâu ư? Ý vận đã thay đổi, tên nhóc này hẳn là đã khai ngộ trong lúc tu luyện. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Dưới ánh mắt của năm người, Triệu Vân lại ngã vật xuống, chìm ngay vào giấc ngủ. Hắn đã chiến đấu ở Hỗn Thiên Ma giới hơn 100 năm, chưa một giây phút nào lơ là cảnh giác. Dù là tiên, là vĩnh hằng thể, hắn cũng không thể chống đỡ nổi sự mệt mỏi này nữa. Hắn cần phải nghỉ ngơi, cần phải dùng giấc ngủ sâu để hồi phục tinh lực đã hao tổn trăm năm, xoa dịu thân thể đã khô kiệt. Hòa khí chân nhân rất tự giác, từ trong tử phủ mang ra một hồ tiên trì. Còn U lão đạo thì không ngừng lấy ra linh dược để nuôi dưỡng thể phách cho Triệu Vân. Không ai làm phiền hai người họ, cũng không ai làm phiền Triệu Vân. Thiên kiếp sao lại chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất? Tàng Thiên lão đạo vuốt râu, nhìn lên hư không đầy ẩn ý. Nhìn thế trận vừa rồi, tuyệt đối không phải thiên phạt bình thường. Một khi giáng xuống, chắc chắn cả hòn đảo sẽ cùng độ kiếp, thần minh đảo kế thừa vạn cổ ác cũng sẽ bị hủy diệt vì nó. Hẳn là kiếp của tên nhóc này. Ánh mắt thần minh đảo chủ sâu thẳm, nhìn về phía Triệu Vân. Lời này, không ai ở đây phản bác. Thiên kiếp đột nhiên tiêu tan, không ngoài hai khả năng, một là người độ kiếp chết ngay tức khắc, hai là người độ kiếp đã cưỡng ép phong ấn thiên kiếp. Hãy nói về khả năng thứ nhất, ai lại ngốc đến mức tự sát ngay lúc dẫn động thiên kiếp chứ? Còn chuyện bị người khác giết thì càng là chuyện hoang đường. Đây là thần minh đảo, trừ phi chán sống, nếu không ai dám tùy tiện động võ. Như vậy, khả năng thứ hai đáng tin hơn. Cộng thêm tu vi của Triệu Vân đã nhảy vọt lên thái hư cảnh, nhưng nếu nhìn kỹ, hắn không thực sự là thái hư cảnh, chỉ vì chưa trải qua sự gột rửa của thiên kiếp. Suy ngẫm như vậy, hoàn toàn có lý, hắn là muốn dùng thiên kiếp để phá cục. Tàng Thiên lão đạo trầm ngâm nói. Vừa hay ma hộp được mở, hắn lại cấm thiên kiếp. Đảo chủ nói nốt nửa câu sau. Chuyện chính là như vậy, có đúng hay không, đợi Triệu Vân tỉnh lại, hỏi một tiếng là biết. Bọn họ ở đây đã hiểu rõ. Nhưng người trên đảo vẫn còn đang ngẩng đầu nhìn trời, đa số đều nhíu mày. Thiên kiếp sắp giáng xuống rồi, sao lại đột nhiên biến mất, người độ kiếp đã phong ấn thiên kiếp ư? Một phen hú vía, những người lúc trước trốn khỏi đảo, giờ đều đã quay trở lại. Các tiểu bối mặt mày trắng bệch, còn các bậc trưởng bối thì mặt đen như đít nồi. Nửa đêm nửa hôm bày ra trò kinh hãi thế này, thật là vô đạo đức chết tiệt. Một trận sóng gió, đến nhanh mà đi cũng nhanh, trên đảo lại khôi phục yên tĩnh, ai làm việc nấy. Đợi đến khi khí tức của Triệu Vân ổn định, đợi đến khi khuôn mặt hắn ánh lên một nét hồng hào, U lão đạo và Hòa khí chân nhân mới dừng tay, ai nấy đều lau mồ hôi, không biết là do mệt hay do sợ. Năm người lại tụ lại một chỗ, nhìn chằm chằm vào ma hộp. Triệu Vân được thả ra, chiếc hộp này lại tự đóng kín. Mở ra xem lại lần nữa. Tàng Thiên lão đạo nhìn quanh một vòng. Lúc trước là vì Triệu Vân, họ không chú ý nhiều, đến nỗi chẳng nhìn rõ được gì. Bây giờ đã rảnh tay. Lại có ngọn lửa để mở phong ấn, tự nhiên phải nghiên cứu cho kỹ. Thực sự không được thì vào trong xem thử. Thắng Thiên Can mỉm cười, lại tế ra ngọn lửa. Cũng như lần trước, tốc độ mở phong ấn rất chậm. Tên kia ra đây. U lão đạo gọi một tiếng về phía Triệu Vân, là gọi Hỗn Thiên Hỏa. Ngọn lửa bản mệnh của Triệu Vân tinh thuần hơn nhiều so với ngọn lửa của Thắng Thiên Can. Hai ngọn lửa hợp sức, tiết kiệm thời gian mà. Hỗn Thiên Hỏa cũng rất nghe lời, vèo một tiếng liền nhảy ra. Mọi người không sao, chỉ có ngọn lửa của Thắng Thiên Can là trở nên vô cùng sao động. Cùng là một nhánh của Hỗn Thiên Ma Viêm, nó đối với Hỗn Thiên Hỏa tỏ ra vô cùng thân thiết, giống như người thân nhiều năm không gặp. Cảm giác tương tự, Hỗn Thiên Hỏa tự nhiên cũng có. Nếu không phải có mối liên hệ này, nó cũng sẽ không chạy ra ngoài dạo chơi. Hai người hợp lực, mở phong ấn. U lão đạo chọc chọc Hỗn Thiên Hỏa. Dễ nói, Hỗn Thiên Hỏa bùng lên dữ dội, quả nhiên lao tới, bao bọc toàn bộ ma hộp, cũng bao bọc luôn cả ngọn lửa kia, thực sự cùng nó hợp sức luyện hóa ma hộp. Bên trong tình hình thế nào? Hòa khí chân nhân cười hỏi, là hỏi Hỗn Thiên Hỏa. Ngọn lửa này linh trí không thấp, lại cùng vào với Triệu Vân, chắc chắn cũng biết bí mật. Lời này vừa thốt ra, bốn vị còn lại cũng đều vểnh tai lên nghe. So với nhân tài họ Triệu kia, ngọn lửa này có vẻ dễ lừa hơn. Đợi mở phong ấn ra, vào xem chẳng phải sẽ biết sao, mát mẻ lắm. Hỗn Thiên Hỏa thản nhiên nói. Mát mẻ. Năm vị tiên vương nghe vậy, đồng loạt nhướng mày, rồi bất giác cùng nhìn sang Triệu Vân. Bên trong phải mát mẻ đến mức nào mới có thể biến chủ nhân nhà ngươi thành cái dạng này, chứ? Nói thật đi, ra ra ta thưởng cho ngươi một ngọn lửa. Tàng Thiên Lão Đạo phất tay áo, một ngọn lửa màu vàng kim lơ lửng trong lòng bàn tay. Đây là một ngọn chân hỏa, cấp bậc còn không thấp. Muốn để Hỗn Thiên Hỏa tiết lộ bí mật, sao có thể không cho chút lợi lộc chứ? Ngươi đưa cho ta trước ta mới nói. Hỗn Thiên Hỏa nhảy lên một cái. Tiểu tử này cũng danh ma thật. Tàng Thiên Lão Đạo bị chọc cười, quả nhiên đưa ngọn lửa cho nó. Hỗn Thiên Hỏa không hề khách khí, cưỡng ép dung hợp ngọn chân hỏa màu vàng kim. Bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng cũng được ăn một bữa no. Dung hợp chân hỏa, hỏa nguyên của nó càng thêm tinh thuần. Hỏa nguyên tinh thuần, nó cũng càng thêm tỉnh táo. Nói đi. Tàng Thiên Lão Đạo lôi ra một thanh đao mổ lợn, ý tứ đã quá rõ ràng, dám lừa lão tử, hậu quả sẽ rất mát mẻ. Bên trong tối om, chẳng thấy gì cả. Chủ nhân nói, đó là một không gian đã bị tàn phá. Trong bóng tối ẩn giấu không ít sát trận, vô cùng hung hãn. Hỗn Thiên Hỏa bắt đầu chế độ kể chuyện, nói năng cực kỳ nghiêm túc, nhưng nó lại nhài một tràng dài, toàn là những lời vô dụng. Về bí mật của ma giới, ví như tốc độ thời gian, nó không hé răng nửa lời. Đùa chắc, đó là một thánh địa tu luyện, sao có thể dễ dàng nói cho người khác biết được, đợi chủ nhân tỉnh lại, còn phải lừa đem cái ma hạp đi nữa chứ. Nếu nó tiết lộ cho người ngoài, chủ nhân sẽ không còn cơ hội nữa. Nó là một ngọn lửa không giả, nhưng nó không ngốc, có lẽ do giọng điệu của nó quá chân thật, lại còn được chủ nhân chân truyền cho không ít mánh khóe lừa người, nên đã khiến cho ngũ đại tiên vương bị lừa đến ngây người ra. Nhìn thần thái của năm người, ai nấy đều có ánh mắt sâu thẳm. Dù có hoài nghi, cũng đã tin đến 7-8 phần. Nếu không phải sát trận, sao Triệu Vân lại bị thương thảm như vậy? Nếu không phải không gian, sao có thể vây khốn Triệu Vân lâu đến thế, còn bị ép phải dùng thiên kiếp để phá cục? Ngầu thật, ma vương ở trong hộp nghe mà không ngừng chép miệng. Là một nhánh của Hỗn Thiên Ma Viêm, Hỗn Thiên Hỏa này thật quá thú vị, lại có tình người đến vậy. Ngày thường, chắc hẳn nó đã có không ít những cuộc trao đổi thân tình và hữu hảo với chủ nhân, thậm chí gần mực thì đen, mới luyện ra được đạo hạnh lừa người như vậy. Giống như hắn, kiếm thánh trong tử phủ của Triệu Vân cũng đang thổn thức, năm vị tiên vương có mặt ở đây, xem ra đã bị Hỗn Thiên Hỏa dắt vào tròng cả rồi. Đạo hữu, có thể hiện thân gặp mặt một lần được không? Thần Minh đảo chủ mỉm cười, nhìn về phía Triệu Vân, chính xác hơn là nhìn vào tử phủ của Triệu Vân. Bên trong chắc chắn ẩn giấu một vị kiếm tu, đạo hạnh lại không hề nông cạn, chỉ là chưa hiện thân mà thôi. Tiếc là nhãn giới của hắn có hạn, không nhìn ra được đó là vị đại năng nào. Hoặc cũng có thể là do kiếm thánh đã che giấu, không muốn để hắn nhận ra là ai. Nghe đảo chủ nói vậy, bốn người còn lại cũng đều nhìn sang. Không phải ai cũng có được cảm nhận và nhãn giới như đảo chủ, ví như Hòa Khí Chân Nhân và Tàng Thiên Lão Đạo thì không hề nhận ra, còn Thắng Thiên Can thì đã sớm dùng thuật bói toán mà nhìn ra manh mối. Chỉ là, chưa tính ra được là ai. Còn về U Lão Đạo thì lại có vẻ điềm tĩnh hơn một chút. Từ trước đây, lão đã biết trong tử phủ của Triệu Vân có ẩn giấu một vị kiếm tu, lão rất ngạc nhiên. Đã qua lâu như vậy rồi, vị kiếm tu kia vậy mà vẫn chưa rời đi. Ta thích yên tĩnh. Kiếm thánh thản nhiên nói, không có ý định đi ra. Gặp nhau tức là có duyên, uống một ly được chăng? Tàng Thiên Lão Đạo mỉm cười, vừa nói vừa nhẹ phất tay áo, định giả câm giả điếc mà vén mây mù ra để nhìn cho rõ. Đáp lại hắn, là một tiếng kiếm ngâm chói tai. Đi cùng với tiếng kiếm kêu là một luồng kiếm ý hủy diệt, thoáng hiện rồi biến mất. Tàng Thiên Lão Đạo đang định giở trò, vội vàng rụt tay lại, bất giác lùi về nửa bước. Kiếm ý thật bá đạo. Không chỉ Tàng Thiên Lão Đạo, bốn vị còn lại cũng đều kinh ngạc. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng họ vẫn không biết đối phương rốt cuộc là ai. Kiếm thánh, kiếm tôn, kiếm hoàng, hay kiếm ma? Trong số những người tu luyện kiếm đạo đương thời, bốn vị này là xuất chúng nhất. Nếu đây là ở ngoại giới, 8-9 phần là hắn đã bị miểu sát rồi. U lão đạo nói một câu đầy thâm trầm, không phải đang nói đùa. Quả thật, kiếm thánh có thực lực này. Hơn 100 năm ở ma giới, không chỉ Triệu Vân có cơ duyên, lão cũng có tạo hóa. Chỉ cần cho lão thêm chút thời gian, tàn hồn có thể lột xác thành nguyên thần. Chiến lực của lão bây giờ có lẽ còn xa mới đến đỉnh phong, nhưng miểu sát Tàng Thiên thì không thành vấn đề. Một luồng kiếm ý, xem như là lời cảnh cáo. Còn dở trò nữa, lão sẽ để cho gã này biết hoa tại sao lại có màu đỏ. Tàng Thiên lão đạo sợ rồi, không dám vượt quá giới hạn nửa bước. Muốn không bị một kẻ đáng gờm để mắt tới, tốt nhất là nên thành thật một chút. Đừng làm phiền sự thanh tĩnh của lão. Năm người liếc nhìn lần cuối, rồi đồng loạt thu lại ánh mắt. Khi họ nhìn lại ma hạp, một luồng hắc quang đã vút đi mất dạng. À không đúng, đó không phải hắc quang, mà là hỗn thiên hỏa. Nó dứt khoát bãi công, không thèm luyện hóa ma hạp nữa, trong nháy mắt đã vọt về vĩnh hằng giới. Hơn nữa, còn cuỗm luôn cả ngọn lửa của thắng thiên can. Đây chính là mục đích nó chạy ra ngoài. Còn muốn mở ma hạp à? Mở cái con em ngươi ấy. Thấy hỗn thiên hỏa vọt đi mất dạng, ngũ đại tiên vương đều há hốc miệng. Vừa rồi chỉ mải chú ý đến kiếm tu, hoàn toàn quên mất ma hạp. Chỉ trong vài khoảnh khắc thất thần, hỗn thiên hỏa đã biến mất. Biến mất thì thôi đi, còn cũng luôn cả một ngọn lửa khác. Mất đi nhánh hỗn thiên, cũng chính là mất đi chìa khóa của ma hạp. Nửa đêm nửa hôm, có cần phải khó xử như vậy không? Bản mệnh hỏa của Triệu Vân lúc nào cũng tinh nghịch như vậy sao? Còn có cả chiêu này nữa à? Phải còn có cả chiêu này nữa à? Không chỉ ngũ đại tiên vương, ngay cả kiếm thánh và ma vương cũng phải thổn thức. Đặc biệt là kiếm thánh, việc hỗn thiên hỏa cuỗm đi ngọn lửa kia, công lao của lão không hề nhỏ. Nếu không phải kiếm ý của lão thu hút sự chú ý của năm người, hỗn thiên hỏa cũng khó mà chấp được thời cơ này. Tuy lão không cố ý, nhưng trong vô thức lại trở thành đồng phạm của hỗn thiên hỏa. Thứ tiểu tử nhà ngươi, cút ra đây cho ta. U lão đạo râu ria dựng ngược, trợn mắt quát. Không ra đâu, ở đây mắt lắm. Hỗn thiên hỏa có tiếng vọng lại. Kẻ ngốc mới đi ra. Không ra cũng được, trả lại ngọn lửa kia. Hòa khí chân nhân cũng không còn hòa khí nữa, mặt già xa sầm lại. Lão là cao thủ chơi lửa, vậy mà lại bị lửa chơi cho một vố, thật sự không giữ được thể diện. Bọn ta là chi kỷ của nhau, đừng hòng chia rẽ. Hỗn thiên hỏa la lối om sòm. Nghe những lời này, thắng thiên can không khỏi bật cười. Nhưng lời của hỗn thiên hỏa cũng không sai. Cùng chung một mạch mà. Đâu chỉ là chi kỷ, nói là người thân cũng không quá. Vẫn là thần minh đảo chủ nhìn thấu đáo nhất. Nếu ngọn lửa của thắng thiên can không tự nguyện, hỗn thiên hỏa cũng không thể mang nó đi được. Rất rõ ràng đây là do hai ngọn lửa đã bàn bạc với nhau từ trước. Từ đó có thể thấy, hỗn thiên hỏa của Triệu Vân có tài lừa gạt đến mức nào, lại có thể trong thời gian ngắn, như vậy mà đã xúi dục được ngọn lửa của một vị tiên vương, tạo phản quả thực quá ngầu. Thần minh đảo chủ nhìn thấu đáo, thắng thiên can tự nhiên cũng hiểu ra. Hắn không chỉ hiểu ra, mà còn rất thoáng. Nếu đó là lựa chọn của chính ngọn lửa, cứ thuận theo tự nhiên là được. Nhanh lên, cút ra đây. U lão đạo vẫn đang chửi mắng. Hòa khí chân nhân cũng tức đến đỏ mặt tía tai. Thật là kỳ lạ, ngũ đại tiên vương đứng sờ sờ ở đây, vậy mà lại bị một ngọn lửa đùa giỡn. So với bên ngoài, cảnh tượng trong vĩnh hằng giới lại hài hòa hơn hẳn. Hai ngọn lửa như hai luồng sáng, bay lượn qua lại trên không trung. Chúng là người thân, tự nhiên không có chút hiềm khích nào. Cũng chính vì là người thân, nên việc dung hợp của chúng mới thuận lợi đến lạ thường. Hỗn thiên hỏa cuối cùng cũng lột xác, hỏa quang bắn ra bốn phía. Tiên Lôi và Long Uyên cũng hưng phấn, bay theo nó loạn xạ. Hai huynh đệ ta làm thế này có đẹp không? Đương nhiên rồi, ghi cho ngươi một công lớn. Một kiếm, một ngọn lửa, một tia sét, nhảy nhót cực kỳ vui vẻ. May mà Triệu Vân đang say ngủ, nếu không, chắc chắn sẽ cười rất khoái chí. Quả nhiên không uổng công cưng chiều hỗn thiên hỏa, còn biết vơ vét bảo bối về nhà. Mất đi nhánh hỗn thiên rồi, còn mở ma hạp cái gì nữa? Không biết từ lúc nào, tiếng mắng chửi đã tắt ngấm. U lão đạo và hòa khí chân nhân đều đang ôm một bụng tức. Chỉ muốn xem trong ma hạp có gì, vậy mà bây giờ lại mất cả chìa khóa. Họ cũng muốn tìm đến vĩnh hằng giới, cưỡng ép mở không gian ra, lôi hỗn thiên hỏa ra ngoài. Nghĩ vậy, nhưng rồi lại thôi, trong tử phủ của Triệu Vân có một vị kiếm tu hùng mạnh, mà tính tình lại không tốt cho lắm. Nếu làm phiền sự thanh tĩnh của lão, e là sẽ bị ghi thù. Thế thì, cứ đợi Triệu Vân tỉnh lại vậy, tắm mình dưới ánh trăng, Triệu Vân nằm trong tiên trì, ngủ một giấc ngon lành. Tiên chỉ tinh khí dồi dào, linh lực nồng đậm, đang thuận theo từng lỗ chân lông trên người hắn, từng luồng tràn vào. Tinh túy tựa, như linh dược kia đang tẩm bổ cho thể phách của hắn ngay trong giấc ngủ say. Vật này chắc chắn không tầm thường. Hòa Khí chân nhân ngồi trên tảng đá, vẫn đang ôm ma hạp nghiên cứu. Tu luyện được đến cảnh giới tiên vương, lão nhân đâu phải kẻ ngốc. Màn thao tác vừa rồi của hỗn thiên hỏa tuy mãnh liệt như hổ, nhưng thực chất là để che giấu. Mục đích cũng không khó đoán, chính là không muốn lão thấy được càn khôn bên trong. Cứ chờ xem. Đợi Triệu Vân tỉnh lại, chắc chắn sẽ tìm lão mua ma hạp. 5 triệu, cái hộp này ta muốn. U lão đạo ghé sát lại. Không bán. Hòa Khí chân nhân hà một hơi lên ma hạp, không quên dùng tay áo lau lau, quả quyết đây là một món bảo bối. Lát nữa đợi Triệu Vân tỉnh lại, nhất định phải tìm hiểu cho rõ, giá cả có thể thương lượng. Tàng Thiên lão đạo cũng chắp tay đi tới. Không bán. Hòa Khí chân nhân vẫn chỉ có 2 chữ đó, dứt khoát cất ma hạp đi. Thấy vậy, Thần Minh đảo chủ ho khan một tiếng. Thật lòng mà nói, lão thấy cái ma hạp này cũng khá thuận mắt. Vẫn là Thắng Thiên càn tâm cảnh bình thản, đã sớm xuống núi ngắm phong cảnh. Đến ngày thứ 3, mới thấy Triệu Vân tỉnh lại. Hay nói đúng hơn, hắn là bị người khác gọi dậy. Nếu không có ai quấy rầy, hắn có thể ngủ liền 10 mấy năm, không còn cách nào khác, hắn đã quá mệt mỏi rồi. Ngoài mệt mỏi ra thì còn mơ màng, dù sao cũng đã hơn 100 năm, có một số chuyện hắn phải từ từ nhớ lại. Hình như là hắn đang giúp người ta mở khóa, xong việc thì bị nuốt vào trong ma hạp. Lão đại, kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Hỗn Thiên Hỏa truyền âm. Nói. Triệu Vân vừa day chán vừa ngáp. Nghe Hỗn Thiên Hỏa nói xong, hắn lập tức tỉnh táo hẳn lên. Câu chuyện này hay quá, ngọn lửa bản mệnh của hắn xem ra có thể xuất sư được rồi. Lúc hắn ngủ say, nó đã trải đường sẵn cho hắn. Cả Thần Minh đảo này chỉ còn lại một mình hắn là chìa khóa. Tỉnh rồi à? U lão đạo chọc chọc Triệu Vân. Quấy rầy người khác ngủ là rất bất lịch sự. Triệu Vân lắc lắc đầu, chính là lão già này đã đánh thức hắn, thủ pháp lại còn rất thô lỗ, khiến một giấc mộng đẹp của hắn tan thành mây khói. Trong ma hạp rốt cuộc có gì? Hòa Khí chân nhân cười tủm tỉm nói. Tối om, toàn là hố. Triệu Vân uể oải nói. Lão phu không tin. Hòa Khí chân nhân vuốt râu. Đâu chỉ lão không tin, mà bất kỳ ai có mặt ở đây cũng đều không mấy tin tưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tin hay không thì tùy. Triệu công tử để lại một câu rồi quay người định bỏ đi. Đi đâu đấy? Hòa Khí chân nhân kéo Triệu Vân lại, gọi Hỗn Thiên Hỏa ra đây, mở ma hạp cho lão phu xem. Còn mở nữa à? Triệu Vân la lên một tiếng, vừa nói vừa bất giác lùi lại một bước, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, diễn tả nỗi sợ hãi tột độ một cách vô cùng sống động. Biểu cảm này đã giải thích hoàn hảo cho một câu nói, lão tử suýt chết ở trong đó, lại muốn nó nuốt ta vào, lại muốn ta trải qua một phen sinh tử nữa sao? Ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Hòa Khí chân nhân nói rất nghiêm túc. Nói xong, lão còn nhét cho Triệu Vân một vốc đan dược, xem như là thù lao. Cầm của người thì mềm tay mà. Triệu Vân thở dài một tiếng, quả nhiên triệu hồi Hỗn Thiên Hỏa ra. Nhìn thấy ngọn lửa này, sắc mặt của những người có mặt đều không mấy thiện cảm. Tiểu tử ngươi giỏi lắm. Bọn ta tâm đầu ý hợp. Hỗn Thiên Hỏa cười hề hề. Mọi người tuy mặt mày đen xì nhưng cũng không nói gì thêm. Đó là ngọn lửa của Thắng Thiên Càn. Người ta còn không để bụng thì bọn họ có sốt ruột cũng vô ích. Ngươi phải giữ chặt lấy ta đấy. Triệu Vân ôm chặt cánh tay Hòa Khí chân nhân. Không cần hắn nói, 4 người có mặt cũng đã bảo vệ hắn kín như bưng, đặc biệt là U lão đạo và Hòa Khí chân nhân. Lần trước Triệu Vân bị nuốt vào đã khiến họ sợ đến đứng tim. Lần này mở ma hạp, không thể đi vào vết xe đổ được nữa. Xem đây, Hỗn Thiên Hỏa đã lao tới, bao bọc lấy ma hạp. Sau khi liên tiếp dung hợp 2 ngọn lửa, hỏa chi nguyên của nó đã tinh túy hơn nhiều. Chẳng bao lâu, nó đã làm cho những bí văn trên ma hạp sống lại, sau đó từng luồng lưu chuyển với tốc độ nhanh hơn hẳn. Vù, vù. 4 vị tiên vương rất tự giác, đều hóa ra một phân thân. Bản tôn không dám vào, cứ để phân thân vào xem trước một lượt. Theo một tiếng nổ lớn, ma hạp mở ra, một luồng sức mạnh hùng vĩ tràn ra. Theo sau đó là một lực hút kinh hoàng. Nhờ có 4 vị tiên vương bảo vệ, Triệu Vân không bị hút vào trong. Quả nhiên là một vùng tối đen. 4 người hai mắt híp lại, từ bên ngoài nhìn vào, đâu chỉ tối đen mà còn hỗn độn, đầy ma sát và ma khí, tựa như những đám mây thưa thớt. Tầm mắt của họ có hạn, lại thêm một luồng sức mạnh bí ẩn ngăn cách nên căn bản không thể nhìn rõ. Nhìn rõ mới là lạ đấy. Triệu Vân thầm nghĩ. Điểm này có thể tham khảo kiếm thánh. Với nhãn giới và kiến thức của kiếm thánh, mà ở trong đó mấy tháng trời mới nhận ra tốc độ thời gian không tương đồng, đủ thấy hỗn thiên ma giới huyền ảo đến mức nào. Như 4 vị tiên vương đây. Đừng nói là nhìn từ bên ngoài, cho dù có vào tận nơi thì trong thời gian ngắn, cũng khó mà nhìn ra được manh mối gì. Không nhìn rõ cũng không sao, cứ để phân thân vào xem. 4 người cùng chung ý nghĩ, đều ném phân thân vào trong. Sau đó thì không có sau đó nữa. Phân thân vừa vào thì liền mất liên lạc. nói chính xác hơn là đã tiêu tan. Về điểm này, Triệu Vân lòng dạ sáng như gương. Hắn đã ở trong đó hơn 100 năm, càn khôn bên trong đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay. Tốc độ thời gian bên trong và bên ngoài khác nhau, nếu bản tôn ở trong ma giới hóa ra phân thân, thì có thể giữ cho phân thân không tan. Nhưng nếu bản tôn ở bên ngoài thì lại là chuyện khác, phân thân không thể tồn tại độc lập trong ma giới được. Tình hình gì đây? Bốn vị tiên vương đều nhíu mày, lại lần lượt cử thêm mấy đợt phân thân nữa. Thế nhưng, phân thân dây trước vừa vào, dây sau đã mất liên lạc. Muốn biết chân tướng, vẫn phải bản tôn đích thân vào. U lão đạo trầm ngâm nói, vậy thì bản tôn. Hòa khí chân nhân dùng bí bảo hộ thể, quả nhiên nhảy thẳng vào trong. Đây là ma hạp của lão, chẳng lẽ không tự mình vào xem cho được. Không xem thì không cam lòng. Dưới ánh mắt của ba vị tiên vương, ma hạp lại rung lên một tiếng. Xong việc, hòa khí chân nhân vừa mới nhảy vào đã bị ném ra ngoài, mà còn nhắm rất chuẩn, đình nghỉ mát nhà đảo chủ hôm qua mới sửa xong, bây giờ lại bị đập cho sụp đổ. Hừm, hòa khí chân nhân không tin vào chuyện ma quỷ, sau khi bò dậy lại chui vào ma hạp. Cũng như vừa rồi, lão lại bị ném ra, mà lần này còn bay xa hơn. Lão phu thử xem. U lão đạo dùng tiên quang hộ thể, rồi cũng nhảy vào theo. Kết cục ư? Không khó đoán, lão cũng bị ném ra ngoài y như vậy. Đây là... Thần Minh đảo chủ và Tàng Thiên lão đạo đều nhướng mày. Ý gì đây, không cho tiên vương vào sao? Nghĩ vậy, hai người lại nhìn về phía Triệu Vân, nhìn vào tử phủ của hắn. Trong tử phủ của tên này có một kiếm tu hùng mạnh, có thể thi triển ra kiếm y bá đạo như vậy, tuyệt đối là một vị tiên vương. Đã là tiên vương, tại sao lại vào được ma hạp? Ngươi thấy sao? Đảo chủ truyền âm cho Tàng Thiên lão đạo. Vị trong người Triệu Vân có lẽ không phải là tiên vương. Tàng Thiên lão đạo trầm ngâm nói. Theo ta thấy, đa phần là một luồng tàn hồn cấp tiên vương. Đảo chủ nói ra suy đoán của mình. Nếu đúng là như vậy thì không có vấn đề gì rồi. Tàng Thiên lão đạo vuốt râu, tàn hồn cấp tiên vương không phải là một tiên vương hoàn chỉnh. Điều này có sự khác biệt về bản chất so với hỏa khí, chân nhân và u lão đạo. Tàn hồn tiên vương có thể vào, nhưng một tiên vương hoàn chỉnh lại không thể. Xem đi, chẳng phải nói là các lão làng sao, không cần Triệu Vân giải thích, người ta đã tự nghĩ thông suốt rồi. Quả thực, kiếm thánh không phải là một tiên vương hoàn chỉnh, tự nhiên không bị càn khôn của ma giới phản chế. Hự, hòa khí chân nhân và u lão đạo loạn choạng bò dậy, dáng vẻ vô cùng chật vật. Hai người đều ngơ ngác, chân trước vừa bước vào, chân sau đã bị một luồng sức mạnh khủng khiếp đánh úp. Bọn họ chỉ lơ là một chút thôi đã bị ném văng ra ngoài rồi còn gì. Có nhìn rõ gì không? Thần Minh đảo chủ hỏi. Tối om, hai vị tiên vương đều ho khan một tiếng. Còn vị nào muốn vào trong không? Triệu Vân đảo mắt nhìn một vòng, mấy lão nhân này cũng thú vị thật, Thần Minh đảo chủ thì chỉ mày vuốt râu, Tàng Thiên lão đạo thì chắp tay sau lưng, còn u lão đạo lúc nãy còn hùng hổ thì giờ cũng im thin thít. Vết xe đổ còn đó, cái ma hạp quỷ dị này tốt nhất là không nên vào. Vị tiền bối đây thì sao? Triệu Vân lại nhìn hòa khí chân nhân. Bên trong tối quá, hòa khí chân nhân hít sâu một hơi. Đúng là rất tối, Triệu Vân thu lại hỗn thiên hỏa. Thật ra, mấy vị tiền bối có thể tìm một tiểu bối nào đó vào trong, bên trong mát mẻ lắm đó. Triệu Vân lẩm bẩm, nói không ngớt. Sắc mặt bốn người đều trầm xuống, quả thật bọn họ cũng có ý định này. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, mạnh như Triệu Vân, lại còn có một vị kiếm tu hùng mạnh bảo vệ mà còn suýt chết ở trong đó, ai mà dám tự... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.